Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 135-134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y sao định tốt lắm phỏng vấn, cả người đều lộ ra khẩn trương kính nhi, bất quá hứa là vì Đường Kiều cùng Chu San San đều có chút hưng phấn quá mức, nàng vậy mà cũng chậm chậm thói quen xuống dưới, nhân liền là như vậy, thật dễ dàng bị bên người nhân cảm nhiễm. Đường Kiều là thật hưng phấn, nàng hy vọng nàng nương cái gì cũng tốt. Mà Chu San San cũng cảm thấy đây là hảo bất quá thì một sự kiện nhi. Hai người đều phi bình thường hưng phấn, Thẩm Liên Y liền cảm thấy quả nhiên rất trọng yếu. Đường Kiều dặn dò nàng nương, nói, bây giờ còn là muốn chụp ảnh, chúng ta trang điểm hảo xem một ít. Một lát sau lại nói, chúng ta mặc cái kia hồ nước lam sườn xám, có vẻ nhân thật ôn nhu vừa tức chất cao nhã. Đường Kiều như vậy nói làm nhảm cái không ngừng, Thẩm Liên Y bị nàng huyên là một điểm tì khí cũng không có, nàng nói. Kỳ thực cũng không cần thế nào, như vậy sao được, Đường Kiều lập tức đánh gãy Thẩm Liên Y, nàng là thật kiên định đâu. Ta nương chính là đẹp mắt nhất, tối có khí chất đại mỹ nhân, ta muốn nhường mọi người biết ta nương là đẹp nhất. Đường Kiều ta như vậy nhìn không ra đến đây đi. Chu San San thay đổi một thân trắng trong thuần khiết sườn xám, biên hai cái đại mái tóc lại đội rất nặng kính đen, hỏi. Có thể nhìn ra là ta sao? Đường Kiều lắc đầu, không thể, thập phần không thể. Chu San San thỏa mãn, kỳ thực nàng nên hào hào đãi ở bên cạnh, nhưng là đặc biệt muốn đi xem, như thế như vậy nhưng là thương lượng tốt lắm, cải trang một chút đi theo. Đường Kiều nói đúng, càng là tương phản đại, người khác càng là nhận không ra. Thẩm A Di, Đường Kiều nói đúng, ngài mặc hảo xem một điểm, ta cũng cảm thấy này hồ nước lam sườn xám đẹp mắt. Thẩm Liên Y mắt thấy Chu San San đều nói như vậy, cuối cùng là thay xong, Đường Kiều tựa vào bàn trang điểm thượng, vì nàng chuẩn bị. Ta giúp ngài hóa trang, không biết bản thân công lực còn có hay không, nhớ năm đó Nga, nàng hóa trang kỹ thuật cũng là tốt lắm a. Đường Kiều dựa bàn trang điểm vì nàng nương chuẩn bị trang dung, mắt thấy hết thảy đều chuẩn bị tốt, lập tức cao thấp đánh giá, gật đầu nói. Rất đẹp mắt, Thẩm Liên Y đối với gương chiếu chiếu, quả nhiên, hơn chút mặt mày như họa ôn nhu ý tứ hàm xúc nhi. Không thể không nói, nhà bọn họ nha đầu vẫn là thật hội hóa trang. Nàng cảm khái, ngươi chừng nào thì luyện được tay nghề. Đường Kiều nói, nữ hài tử chỉ cần nguyện ý, loại này này nọ là thật dễ dàng bắt đầu. May mắn Thẩm Liên Y lên sớm, như bằng không bị nhà bọn họ AU như vậy ép buộc không chừng bị muộn rồi. Bọn họ phỏng vấn là an bày ở Tề Ninh, vừa lên xe Thẩm Liên Y lại có chút khẩn trương, nàng giữ chặt nữ nhi thủ, nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta thật sự được không? Đường Kiều gật đầu, đương nhiên a, này có cái gì không được, ta nương là tốt nhất. Nàng chậm rãi nói, ngài tưởng, có lẽ rất nhiều người nhìn ngài phỏng vấn liền sẽ phát hiện kỳ thực ly hôn tuyệt không đáng sợ, cùng một cái ngu xuẩn nam nhân sinh hoạt tại cùng nhau mới là đáng sợ nhất sự tình. Hơn nữa a, chỉ cần tưởng đọc sách khi nào thì cũng không trễ. Đường Kiều Trần An quả nhiên là hữu dụng, có thể là nàng hai má thập phần đơn thuần, bởi vậy nói ra lời như vậy sẽ làm cho người ta thật chân thành cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y bản thân đối nhà bọn họ AU liền phá lệ nghe theo, như vậy bị nàng nhất nhắc tới, không hiểu liền cảm thấy bản thân còn rất trọng yếu, nàng dùng sức hít sâu. Đúng, ta không cần khẩn trương. Đến Tề Ninh quả nhiên đã có người tới, Hoắc Từ Kỳ tự mình đón xuất ra, hắn trong mắt có kinh diễm, cũng không phải là nói có ý kiến gì, chỉ là nam nhân nhìn đến xinh đẹp nữ nhân thật trắng ra thưởng thức. Thẩm tiểu thư, Đường tiểu thư, vị này. Hắn nhìn về phía đi theo hai người bên người thật to kính đen. Có chút như là, Chu San San, bất quá hắn nhưng là cũng không vạch trần, vị này là bạn của các ngươi đi, phóng viên đã đến, kỳ thực ngươi không cần nghĩ nhiều lắm, ta phía trước cho ngươi liệt quá đề cương, bọn họ cơ bản hội dựa theo cái kia hỏi. Thẩm Liên Y lại khẩn trương đứng lên, Đường Kiều lập tức giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng cười nói. Ta nương biết đến, vườn trường nội có chút viên công đang ở vây xem, Đường Kiều quét một vòng, đổ là không nhìn thấy hồ giáo viên, nghĩ đến cũng là, bọn họ lần trước huyên không vui như vậy mau, hồ giáo viên tự nhiên là không sẽ xuất hiện. Dương Tu Ngôn lúc này còn tại đến trường, bởi vậy cũng không ở, bất quá Dương giáo sư nhưng là ở, hắn nhìn đến mấy người tới tiến lên chào hỏi, nói. Nhà chúng ta tụ nham luôn mãi dặn dò ta vây xem rằng cho hắn nghe, ha ha, ha ha a, kỳ thực hắn một đại nam nhân đứng ở này là có chút xấu hổ. Cũng may, lòng hiếu kỳ người người đều có, cũng có không ít giữ giáo viên ở, thế này mới không có như vậy quá đáng, bằng không thật sự là muốn xấu hổ đã chết. Lần này phỏng vấn là một cái phóng viên là cái nữ nhân, vừa thấy đến Thẩm Liên Y, mang cười bắt tay. Miss Thẩm, nhĩ hảo, ta là hỗ thượng nhật báo phóng viên Vương Lộ Ti, ngươi xưng hô ta Vương ký giả là có thể. Thẩm Liên Y lập tức chào hỏi, nàng lại giới thiệu bên người hai cái tiểu cô nương. Vương Lộ Ti cùng hai người đánh tiếp đón, lập tức nói. Lúc này đặc biệt thích hợp chụp ảnh, chúng ta trước đến chụp ảnh, sau đang tiến hành phỏng vấn, người xem có thể không? Thẩm Liên Y tự nhiên là không có quan hệ, máy chụp ảnh đã đỡ lên, này này nọ mặc kệ khi nào thì đều là thật tân kỳ, có chút chưa thấy qua còn cảm thấy đó là một hội nhiếp hồn đoạt phách đại cháp đâu. Bất quá phu quý nhân ra tiếp xúc nhiều, cũng xem nhớ chuyện xưa, nhưng là chậm rãi có chút tiếp xúc hiểu biết. Thẩm Liên Y ngồi ở trong viện ghế tựa cả người thật câu nể. Đường Kiều xem nàng nương bộ dáng, nở nụ cười tiến đến nhiếp ảnh ra trước mặt nói thầm vài câu, lập tức thanh thúy hô. Mẫu thân, ngài đừng phụng phịu, ngài như vậy, vương ký giả đều phải khẩn trương. Thẩm Liên Y chừng nàng liếc mắt một cái. Đừng vội nói bậy, Đường Kiều tiểu ủy khuất bộ dáng, nhưng là ngài căn bản là không cười nha. Vẫn là, người xem đến nhiều người như vậy phá lệ khẩn trương, chúng ta thanh tràng đi. Thẩm Liên Y xem nhà nàng khuê nữ luôn luôn lải nhải, bạch nàng. Người liền không thể cho ta an phận điểm, nhà bọn họ đáng chết nha đầu thực là không có gì sợ, mặc kệ khi nào thì đều gào to không được cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Ở nhân gia vương ký giả trước mặt nói này, nhân gia là muốn chê cười a, nghĩ đến đây, lại cảnh cáo lườm Đường Kiều liếc mắt một cái, nói. Người cho ta thành thật điểm. Lập tức nhìn về phía màn ảnh, Đường Kiều lại đi nhiếp ảnh ra trước mặt thấu, ai u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận đụng phải Chu San San một chút xem nàng này bướng bỉnh bộ dáng, Thẩm Liên Y tương đương bất đắc dĩ, phốc suy một chút bật cười. Răng rác, một trận thanh âm truyền đến, phụ trách chụp ảnh nhân gật đầu. Vô cùng tốt, hắn quay đầu nhìn về phía Đường Kiều tán thưởng, Đường tiểu thư quả nhiên thông minh. Hắn nói, ta cùng với Đường tiểu thư thương lượng tốt lắm từ nàng dẫn Thẩm nữ sĩ cười ta tới bắt chụp lần này ảnh chụp tất nhiên vô cùng tốt. Thẩm Liên Y đổ là thật không ngờ nhà bọn họ tiểu khuê nữ là vì hòa dịu của nàng khẩn trương mới cố ý như thế, như vậy nghĩ đến, mặt mày càng nhu hòa. Nàng nói, chúng ta này tuy rằng nghịch ngợm nhưng là cái thông minh đứa nhỏ. Nhà bọn họ khuê nữ không còn gì tốt hơn. Đường Kiều chế nhạo, mẫu thân, nhân gia khoa liền khoa tốt lắm, chúng ta bản thân cũng không thể khoa quá phận. Tuy rằng nói được là lời nói thật cũng muốn dè dặt một điểm đâu. Lời này vừa nói ra, vây xem mọi người một trận cười vang. Không biết vì sao Thẩm Liên Y nhưng là không hiểu phóng nới lỏng, nàng đứng dậy. Như vậy là được rồi đi, nhiếp ảnh gia, ta ở giúp ngài bổ chiếu hai chương, cuối cùng tuyển nhất tuyển. Thẩm Liên Y nói hảo, thay đổi một cái tư thế, ngồi ổn. Đường Kiều mắt thấy nàng nương phóng nới lỏng, ghé vào Chu San San bên tai nói. Nhìn đến không, đây là kỹ thuật, Chu San San tuy rằng là cái bốc đồng Kiều tiểu thư, nhưng là đối giáo sư còn là có chút bản năng e ngại, chung quanh tất cả đều là làm lão sư. Lại là như vậy trường hợp nàng đổ là thật không ngờ Đường Kiều có thể như vậy thả lỏng, như thế như vậy, càng cảm thấy bản thân quả nhiên là gặp thể diện không đủ. Nàng nhẹ giọng, ta quả nhiên vẫn là nhãn giới không được, Đường Kiều cười yếu ớt. Nói hưu nói vượn cái gì a, cười đủ, Đường Kiều chính muốn nói gì, không hiểu cảm giác có người đang xem nàng, nàng nghiêng đầu nhìn đi qua chỉ thấy thính hành lang chung, Hoắc Hiếu đứng ở nơi đó, hắn tựa vào trên cột yên tĩnh hút thuốc, bất quá cả người lại mang theo suy sút hơi thở. Đường Kiều không nghĩ tới hội tại như vậy địa phương nhìn đến Hoắc Hiếu, bất quá lại nhất tưởng, Hoắc Từ Kỳ, Hoắc Hiếu, nhân gia là người một nhà, ở trong này cũng không coi là cái gì kỳ quái sự tình. Nàng đối với Hoắc Hiếu phương hướng giơ giơ lên cánh tay, cười hì hì làm một cái khẩu hình. Hoắc Hiếu bản thân cũng thật không ngờ sẽ ở Tề Ninh thấy Đường Kiều, nhưng nhìn nàng nói. Thật khéo, biểu cảm nhu hòa vài phần. Đường Kiều cũng không có đi Hoắc Hiếu bên người chào hỏi, mắt thấy ảnh chụp chụp hoàn, mấy người tìm một gian phòng học vương ký giả đúng là bắt đầu phỏng vấn. Đường Kiều luôn luôn đều khoảng cách Thẩm Liên Y không xa lắm, nàng biết chỉ cần nàng ở, nàng nương nhất định có thể càng thêm bình tĩnh không ít. Quả nhiên, phỏng vấn tiến triển thật thuận lợi, Thẩm Liên Y ngô nông mềm giọng nhưng là làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tuy rằng này đó đều chỉ biết lấy văn tự phương thức hiện ra cấp đại chúng. Nhưng là người chung quanh vẫn là đối Thẩm Liên Y có thật bất đồng cảm tưởng. Hỗ thượng nhật báo siêu tầm kỳ thực luôn luôn đều lấy sắc bén sưng, tuy rằng trước đó cho đề cương, nhưng là rất nhiều vấn đề vẫn là thật bén nhọn. Bất quá nhân Đường Kiều ở nhà đã cấp Thẩm Liên Y làm qua phụ đạo, nàng nhưng là xử lý coi như thành thạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một chút tiểu khẩn trương, nhưng nói tóm lại lại là thập phần thỏa đáng. Tối thiểu vương ký giả xem ra cùng vị này thẩm nữ sĩ nói chuyện với nhau là thật làm cho người ta thoải mái, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Nàng xem xuống phía dưới nhất đề, tiếp theo đề kỳ thực chính là bén nhọn cái vấn đề nhất. Nàng cũng không có lảng tránh, vẫn là hỏi xuất ra. Hỏi nhiều như vậy, kỳ thực ta cảm thấy này đạo đề có chút bén nhọn, nhưng là ta lại là thật muốn biết, nếu như có một ngày, ngài trượng phu nguyện ý quay đầu. Ngài sẽ đồng ý phục hôn sao? Vì nữ nhi, vì chính ngài, hay hoặc là vì yêu tình, ngài nguyện ý sao? Thẩm Liên Y lúc trước lấy đến đề thời điểm đã ở tưởng nếu như thật sự có ngày hôm nay, nàng lại như thế nào? Suy nghĩ thật lâu, không rõ chân tướng. Nàng xem hướng về phía Đường Kiều lúc đó nói là vâng theo ngài chủ tâm. Thẩm Liên Y nở nụ cười, lắc đầu quyết đoán. Ta sẽ không, Vương ký giả kỳ thực không quá chần chờ nàng này đáp án, nhưng là phản xạ có điều kiện hỏi xuất ra. Vì sao, Thẩm Liên Y cười, chính là vì ta bản thân, vì nữ nhi của ta sẽ không. Đến đọc sách sau ta biết, có câu kêu lên bất đồng không phân vì mưu ta cùng với ta chồng trước, đúng là như thế. Chẳng phải nói ta chồng trước không tốt, chỉ là chúng ta tính cách bất đồng, yêu cầu bất đồng, rút đi kia tầng thích cũng bất quá là khó có thể hòa hợp hai người thôi. Về phần nữ nhi của ta tin tưởng nhân sinh của nàng hảo cùng không tốt cho tới bây giờ đều sẽ không bởi vì ta phục không còn nữa hôn sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nàng có rực rỡ nhân sinh ta cũng giống nhau, kỳ thực làm ta kiến thức đến nhiều như vậy, đi qua bất đồng lộ sau mới phát hiện trước kia bản thân rất hẹp. Kỳ thực mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hôn nhân cũng không phải toàn bộ. Sống xuất từ ta mới là, hiện tại ta có thể làm bản thân tưởng làm việc, có thể hoàn thành bản thân giấc mộng đọc sách, đây là ta nhanh nhất sống sự tình. Đường Kiều nở nụ cười, mắt thấy nàng nương đã rơi vào cảnh đẹp, nàng đi đến trong viện thẳng ngồi ở trên bậc thềm. Không biết vì sao, trong lòng nói không nên lời tư vị nhi. Một cái quả táo đệ ở tại của nàng trước mặt, Đường Kiều ngẩng đầu, nhìn đến là Hoắc Hiếu. Nàng mỉm cười hỏi, Hiếu gia khí chất cùng nơi này thật đúng là hoàn toàn bất đồng. Tiếp nhận quả táo, nàng nói, tọa nha, Hoắc Hiếu ngồi ở Đường Kiều bên người, hắn châm một điếu thuốc lại trừ lên. Đường Kiều nhíu mày, bất quá đổ là không nói thêm gì. Chính là Hoắc Hiếu nhìn đến nàng biểu cảm, suy nghĩ một chút trực tiếp đem yên thải diệt. Người có thể nói thẳng, Đường Kiều, không quen thuộc như vậy, cũng không phải địa bàn của ta. Hoắc Hiếu nở nụ cười, chẳng lẽ là của ta? Chấm, hắn chỉ trên tường vài cái tuyên truyền chữ to, nói. Bên kia 6 cái tự ta liền nhận thức một cái, ngươi cảm thấy nơi này là địa bàn của ta. Chấm, hắn ha ha nở nụ cười, Đường Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Hoắc Hiếu, ngươi người này, rất quái. Hoắc Hiếu đứng dậy, gật đầu, là nha, rất quái lạ, giúp ta nói với Hoắc Từ Kỳ một chút, ta ngày mai lại đến. Đường Kiều, chính hắn vì sao không nói, đến đều đến đây nha. Quả nhiên là cái kỳ quái nhân, cách chương.